lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong tiếng gào thét của Tề Hiên Giật, Nhâm Nghị trầm mặc hồi lâu, thản nhiên mở miệng, màng nhĩ đối với việc tiếp nhận thanh âm có chút mẫn cảm, âm lượng của cậu rõ ràng so với ban đầu tăng lên rất nhiều. Có sao? Tề Hiên Giật không nói lời nào. Thị lực có chút cải thiện, phạm vi nhìn không phải là đường thẳng, mà là hình ảnh lập thể hơn. À, Tề Hiên Giật lúc này mới phát hiện Nhậm Nghị đang nói cái gì, vội vàng chính trận hỏi. Có lẽ là một loại vang vọng phân biệt, từ nơi nào tiếp nhận. Lúc này Nguyễn Nham cũng vây quanh. Không biết, Nhậm Nghị cảm giác một chút, lắc đầu. Khứu giác không có biến hóa rõ ràng, những nơi còn lại cũng vậy. Nguyễn Nham chính xác nói. Cảm xúc đâu, tạm thời không có cảm giác bị ảnh hưởng, trí nhớ không có biến hóa. Hoặc là biến hóa tốt hơn. Kỳ Tâm Bảo nhìn Nguyễn Nham, may mắn mở miệng. Nguyễn Nham vẫn mặt lầy lội, trừng mắt nhìn Nhâm Nghị một hồi, nói. Cùng tôi đi ra ngoài làm chút khảo nghiệm. Được, Nhâm Nghị gật đầu muốn đứng lên, nhưng hai chân dùng sức liền ngã ngồi trên mặt đất, mọi người mặt nhìn nhau. Tề Hiên Giật, ha ha, cười nói. Trọng thương mới lành là như vậy, đừng khẩn trương đừng khẩn trương. Kỳ Tâm Bảo nắm đùi Nhậm Nghị, khí lực không nhẹ không nặng hỏi. Có cảm giác không? Nhậm Nghị khẽ sờ bắp chân của mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhìn thấy Kỳ Tâm Bảo mặc một cái quần L0T ngồi xổm trước mặt mình, mà mình mặc rõ ràng không phải là cái trước đó, hắn đối với Kỳ Tâm Bảo cười cười. Không thành vấn đề, Nhậm Nghị được dìu chậm rãi đứng lên, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại mới mở miệng nói. Tảng đá, tôi sẽ tạm thời rời đi 2 ngày. Nơi này giao cho cậu, thức ăn có thể trực tiếp tìm kiếm căn rễ để ăn, cạm bẫy bên ngoài cũng phải làm tốt. Nguyễn Nham nhíu mày, không phải anh sợ lây nhiễm cho chúng ta cái gì chứ? Vấn đề chỉ thẳng vào hạch tâm, vẻ mặt hắn ta không vui trừng mắt nhìn Nhâm Nghị. Muốn lây nhiễm mấy ngày nay đã sớm lây nhiễm, chúng ta vẫn không có việc gì. Bọn họ làm tiểu đội trưởng đội chính hợp tác nhiều năm như vậy, suy nghĩ của nhau quá quen thuộc, Nhâm Nghị chỉ có thể tìm cớ. Những thứ kia dựa vào cái gì liên hệ đồng bạn chúng ta còn không biết, tôi sợ bọn họ sẽ theo dõi tôi mà tới đây. Vậy một mình anh không phải nguy hiểm hơn sao? Kỳ Tâm Bảo vừa nghe xong liền nóng nảy. Tôi sẽ không cách các cậu quá xa. Không được, Kỳ Tâm Bảo nắm lấy cổ tay anh. Nếu không anh ở lại đây, nếu không tôi đi với anh. Nguyễn Nham gật đầu, ủng hộ Kỳ Tâm Bảo phản đối. Anh không cần phải làm những chuyện này, sự tình đến nước này, chúng ta không có gì phải sợ. Sợ chỉ là lại mất đi đồng bạn. A, Nhâm Nghị nở nụ cười, anh khẽ nâng tay xoa xoa đầu Kỳ Tâm Bảo. Tôi phải nghĩ biện pháp tìm cho cậu một cái quần. Kỳ Tâm Bảo buông lỏng một ngụm, nhếch miệng cười mở răng. Mấy ngày nay trên người đè lên quá nhiều thứ, nụ cười tựa hồ đã trở thành thứ xa xỉ. Sau đó, Nhâm Nghị vẫn sợ xuất hiện chuyện, cho nên yêu cầu bên cạnh mình tùy thời có 2 người nhìn, công tác cảnh giới giao cho Cốc Thần Đông cùng Tiêu Tuấn khôi phục không tồi. Mà Kỳ Tâm Bảo cùng Quan Vũ đi ra ngoài tìm thức ăn. Khi Kỳ Tâm Bảo 2 tiếng sau trở về, nụ cười trên mặt Nhâm Nghị rõ ràng trong trẻo hơn rất nhiều, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất chơi đùa với vòng cổ vỏ sò trong tay, nhìn chăm chú vào bọn họ. Tề Hiên Giật giống như Hiến Bảo, kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo, vô cùng. Tin tức lớn, tin tức siêu lớn, Kỳ Tâm Bảo không hiểu ra gì cả. Cái này... Tề Hiên Giật xách sợi dây chuyền vỏ sò lên, sau đó lại chỉ vào cây trường thương màu bạc kia nói. Còn có cái này, cậu có biết là cái gì không? Kỳ Tâm Bảo và Quan Vũ cùng nhau nhìn Tề Hiên Giật, Quan Vũ không kiên nhẫn mở miệng. Nói thẳng, là huyết thống, đó là dòng máu. Tề Hiên Giật nở nụ cười lớn, liên tục nhào tới bên cạnh Nhậm Nghị, bị Nhậm Nghị đẩy ra, sau đó lại kiên trì dán trở về nói. Huyết thống của người rắn, dòng dõi đã được kích hoạt. Nhâm Nghị cảm thấy cậu ta hô to nửa ngày, vẫn không nói được trọng điểm, vì thế vỗ vỗ đầu Tề Hiên Giật, giơ sợi dây chuyền trong tay lên nói. Phước lành của dũng sĩ, là vật phẩm của dũng sĩ tộc người rắn, nặng hơn sinh mệnh, mỗi một người rắn được khi trưởng thành đều được nữ vương chúc phúc, cũng tự tay tặng cho vật phẩm này, nước mắt nữ vương trong vỏ chai đối với người rắn có công hiệu chữa trị thần kỳ, lâu dài đeo cũng sẽ được chúc phúc. Mà đoạn tin tức này đến từ truyền thừa của tộc người rắn. Chỉ có người nhận truyền thừa mới có thể lý giải. Nhậm Nghị nói xong dừng một chút, cảm thấy biểu tình của Tiểu Bảo rất thú vị, vì thế quay đầu lại cầm lấy trường thương bên cạnh nói. Đây là một pháp trưởng, là thượng tầng, quyền trưởng, chỉ có người rắn huyết thống cao quý mới có thể có được. Tiểu Bảo, nó là quyền trưởng, không phải trường thương. còn có cái này. Nhậm Nghị cầm lên một viên ngọc trai màu lam nho nhỏ nói. Biết cái này là cái gì không? Còn nhớ cái kia cái người rắn cái kia ăn hết thân thể đồng bạn không? Người khiến tôi bị thương nặng. Đây là tập kết tất cả vật phẩm oán hận của người rắn. Cách sử dụng cụ thể còn chưa rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ là một thứ có lực sát thương. Kỳ Tâm bảo môi mở ra hai cái, cuối cùng đi lên cầm lấy vòng cổ, hiện lên trong đầu vẫn là một chút khái quát mơ hồ, hắn lắc đầu, nói. Anh có thể nhìn thấy càng nhiều thứ. Nhâm Nghị gật đầu, nhưng không phải văn tự hiện hóa như vậy, mà là một loại đồ vật tương tự như truyền thừa trí nhớ, sẽ theo bản năng làm cho tôi nhớ tới một ít tin tức, hơn nữa rất thú vị, bao gồm cả huyết thống của tôi cũng là như vậy. Truyền thừa ký ức nói cho tôi biết, huyết thống nhân loại trên thực tế rất phức tạp. Trong quá trình tiến hóa ngàn vạn năm kỳ thật xen lẫn rất nhiều huyết thống ngoại tộc, huyết thống thức tỉnh rất khó khăn, cần rất nhiều điều kiện, hơn nữa sau khi thức tỉnh cũng có thể tốt hoặc xấu. Còn anh thì sao? Kỳ Tâm bảo không thể chờ đợi được hỏi. Nhâm Nghị dừng lời, suy nghĩ một chút, cười yếu ớt. Trước mắt xem ra coi như không tệ. Kỳ Tâm bảo thở phào nhẹ nhõm, cười hở răng, đấm ngốc Nhâm Nghị một cái. Vậy là tốt rồi. Bất quá tôi hiện tại còn không rõ điều kiện nào có thể biến thành người rắn. Nhâm Nghị cười cười, rõ ràng không đồng ý với lời của Kỳ Tâm bảo, hắn nói. Bất luận một phần thăng tiến, cho dù là một chút, đối với chúng ta trước mắt đều là có lợi. Nhâm Nghị bình tĩnh tiếp nhận mình biến thành người rắn, cũng bình tĩnh kể ra tất cả tin tức mới đạt được. Tựa hồ những thứ này đều không sao cả, công việc chủ yếu của hắn chính là xuất lĩnh tiểu đội này rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều có cảm xúc, huống chi là loại biến dị không thể tưởng tượng nổi này, nhưng Kỳ Tâm bảo không cách nào từ trên người Nhậm Nghị có được một chút dao động tâm tình tiêu cực. Cho nên, khi hắn nhìn Nhậm Nghị ở ngoài động không ngừng thích ứng với giá trị thể lực trước mắt của mình, Kỳ Tâm bảo không thể không cảm thán một tiếng, nam nhân này quả thật có chỗ khiến mình tự than không bằng. Nhậm Nghị huyết thống thức tỉnh, các huynh đệ tiếp nhận đều rất thoải mái, thậm chí được Nhậm Nghị thái độ cổ vũ, cũng nghị luận qua có thể tăng thêm một hai người hay không. Ít nhất trước mắt xem ra, các giá trị của thân thể người rắn vượt xa nhân loại, đây vẫn là tình huống Nhậm Nghị không cách nào biến thành thân thể người rắn. Bọn họ muốn sống sót, nếu muốn ở dưới tình huống cô lập vô viện này, không có vũ khí trang bị sống sót, lối thoát duy nhất chỉ có thể tăng lên tố chất thân thể của mình. Sức mạnh, sự khéo léo, phản ứng và vân vân. Ngay cả một chút cũng tốt, trải qua thí nghiệm sau đó, Nhậm Nghị xác nhận. Những vật phẩm lấy được chỉ có người rắn tộc mới có thể phát huy ra công hiệu chân chính, chuôi quyền trượng kia chính là ví dụ tốt nhất, tuy rằng anh còn không rõ ràng mình nên sử dụng như thế nào. Ban đầu chỉ có cảm xúc của Nhậm Nghị sẽ không bị ảnh hưởng, điều này cũng chứng minh huyết thống của người rắn đã sớm ẩn núp trong thân thể Nhậm Nghị, chỉ là vẫn không được thúc giục. Nhậm Nghị cùng bọn họ mở một cuộc họp, thảo luận một chút rốt cuộc có nên cho Tiêu Tuấn dùng chất lỏng bên trong vỏ sò hay không, anh sợ sẽ xuất hiện ảnh hưởng ác liệt hơn. Sau khi tranh chấp, ngoại trừ Tiêu Tuấn, tất cả mọi người đều kiên quyết phản đối. Nhâm Nghị tỉnh lại, Kỳ Tâm bảo vượt qua 4 ngày bình tĩnh, mỗi ngày hắn không phải đi ra ngoài đào rễ cỏ, chính là bị Nhâm Nghị gọi đi luyện tập. Thế lực của Kỳ Tâm bảo rất mạnh, hơn nữa thân hình linh mẫn, phản ứng cực nhanh, nếu không sẽ không trở thành đột kích tù số 1 của tiểu đội. Nhưng sau khi tái chiến với đội trưởng vốn chủ yếu phụ trách trợ giúp hỏa lực, hoàn toàn trở thành đối tượng bị ẩu đả. Khi hắn lần thứ hai ngã xuống dưới chân Nhâm Nghị, không khỏi than thở oán giận. Không đánh, động lực không bắt được, cấp bậc lực lượng cũng không ở một trình độ nào, đánh với anh không phải né tránh chính là ngăn cản, đây căn bản là đơn phương áp chế. Nhâm Nghị cười rất vui vẻ, quả thật, có thể dễ dàng thu thập tiểu đội đột kích thủ tuyệt đối là chuyện làm cho người ta tâm tình khoái trá. Kỳ Tâm bảo liệt nằm liệt trên mặt đất, quần đùi dùng vỏ cây tạo ra lại rách một cái. Lộ ra quần L0T màu xanh lá cây bên trong, bất quá liên tục hơn nửa tháng không giặt xong kết quả chính là màu sắc của chiếc quần L0T kia có chút quái gì. Nhâm Nghị ngồi xổm bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn, tầm mắt chuyển đến trên quần Kỳ Tâm bảo rách nói. Tiểu Lục sắp tức giận rồi. Kỳ Tâm bảo trợn trắng mắt, cho nên tôi nói tại sao anh không đi tìm người khác. Tôi không đủ xấu xí sao? Bởi vì cậu là người mạnh nhất. Kỳ Tâm bảo xoay người một cái. Một tay chống đầu nhìn Nhâm Nghị cười. Thu thập tôi cũng dễ dàng, anh định kiểm tra cực hạn như thế nào đây? Tìm người rắn, lực lượng của người rắn được rất mạnh, thích hợp luyện tập. Quả thật, Kỳ Tâm bảo gật đầu, đây không phải là lần đầu tiên Kỳ đề thảo về lịch sử của người rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thừa huyết thống nhậm nghị người rắn nói cho anh biết, người rắn là thượng tầng linh, kỳ thật là một loại sinh vật rất xinh đẹp, nhưng một lần thay đổi lớp vỏ trái đất hàng tỷ năm trước, làm cho đại lục nơi chúng sinh sống chìm xuống đáy biển, cho nên vì thích ứng với cuộc sống trong nước, người rắn được hy sinh trí lực cùng dung mạo của chúng, dùng để tăng cường lực lượng và độ nhạy cảm của cơ để gia tăng sức chiến đấu, bảo hộ toàn bộ quần tộc. Người rắn là quần tộc mẫu hệ, người rắn được tự hy sinh làm cho trong tộc quần chỉ có người rắn cái có thể tiến hóa đến sinh mệnh cấp cao hơn, cho nên vì đối với những người rắn được bày tỏ ra cảm kích, mỗi một người rắn được thành, người rắn được đều sẽ nhận được phước lành của nữ vương. Những người rắn được kia có bản năng chiến đấu của người rắn rất mạnh, nhưng trông rất xấu xí, cho nên có lẽ kích hoạt huyết thống nhâm nghị chính là của người rắn cái, chỉ có vậy mới khiến thân thể người rắn của nhâm nghị cũng không phải đáng sợ như vậy, thậm chí có chút xinh đẹp. Tuy rằng nhâm nghị chưa từng thấy qua, nhưng thông qua các huynh đệ tự thuật, không chỉ một lần cố gắng muốn khôi phục lại trạng thái kia. Hiện tại anh tự coi mình là thí nghiệm thể, mỗi một hạng mục số liệu, nghiên cứu rất lớn. Sự hưng phấn này khiến Kỳ Tâm Bảo cảm thấy, nếu như cho anh ta một công cụ tương ứng, anh ta nhất định sẽ đem thịt của mình cắt xuống đặt vào kính hiển vi xem xét một chút. Khụ, về phần Tề Hiên Dật vốn có hứng thú nghiên cứu khoa học nhất thì trở thành đồng lõa. Phần lớn thời gian đều đi theo nhâm nghị ghi chép các số liệu, sau đó cùng nhau thương nghị sử dụng biện pháp nào có thể đạt được số liệu cực hạn nhất. Nhậm nghị xoay người đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn bầu trời xa xa nói. Tôi và Tiểu Lục đều cho rằng muốn mở khóa, có thể muốn đi bờ biển, là loài tiến hóa ở biển, nước biển hẳn là sẽ ca một trên thích tế bào hoạt động, cho nên sáng mai tôi sẽ đi, cậu cũng đi cùng đi. Kỳ Tâm Bảo suy nghĩ một chút, cười nói. Không sợ tôi là gánh nặng sao? Nhâm nghị ấn đầu hắn một cái, biểu tình không cần nói cũng biết, tiếp tục nói. Còn có Đông Tử, cũng đi với chúng ta, nơi này để lại cho Tảng Đá phụ trách, Tiểu Tuấn cũng tỉnh, trình độ an toàn rất cao. Nhâm nghị rũ mi mắt xuống, ánh mặt trời chiếu rọi, dưới lớp lông mi dày đặc thẳng tắp, ở mặt dưới vẽ ra một bóng dáng cong, ánh mắt rất nhu hòa. Anh thật sự không sợ sao? Kỳ Tâm Bảo hỏi, không, thật sao? Đúng vậy, Kỳ Tâm Bảo ngồi dậy. Khoác lên vai Nhậm Nghị, thấp giọng nói. Đội trưởng, khi đó anh đặc biệt xinh đẹp. Nhậm Nghị bật cười, Kỳ Tâm Bảo nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt của Nhậm Nghị, trong đầu hiện lên thân thể thon dài mà yêu dị kia. Một giây sau, Kỳ Tâm Bảo có chút chật vật nghiêng đầu, theo bản năng lau lên mũi mình một chút. Sau khi trở về, Nhậm Nghị mở một cuộc họp, phân công công việc, tiếp theo là sửa sang lại công cụ. Từ đây đến bờ biển một thời gian dài, trên đường cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Cho nên phải chuẩn bị đầy đủ. Nhâm Nghị nói, lần này bất kể kết quả như thế nào, trở lại phải đi đến bến tàu, tất cả hy vọng của chúng ta là ở đó, nếu không chúng ta cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Kỳ Tâm Bảo cúi đầu đùa nghịch với gai xương màu lam trong tay, ánh lửa màu cam nhảy nhót trên mặt, biết là lúc sống hay CS3T đã sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi hải ngoại trừ cởi bỏ bí mật trên người Nhâm Nghị. Còn có chính là nhìn xem bờ biển có thật sự như dự liệu hay không cũng không có dày đặc tất cả người rắn, dù sao mấy ngày nay đảo lớn lên, cũng từ bên cạnh cho bọn họ đường sống. Sáng sớm hôm sau, Nhâm Nghị mang theo Kỳ Tâm Bảo cùng Cốc Thần Đông rời khỏi sơn động, hướng về phía bờ biển cách đường thẳng gần nhất đi tới. Trên người ba người không bệnh không đau, tốc độ rất nhanh, ngoại trừ buổi tối thay phiên nhau nghỉ ngơi 2 tiếng, cơ bản đều đang trên đường đi, 3 ngày liền có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sóng biển. Từ lúc nghe thấy tiếng sóng biển bắt đầu, Nhâm Nghị liền nói bọn họ tìm đúng chỗ, thanh âm của biển cả cùng tai người nhận được không giống nhau, có chút giống như một loại tiếng gọi, làm cho hắn có một loại tâm tình ấm áp mà cấp bách. Mặc dù Nhâm Nghị ý thức được sau khi cố gắng khắc chế, tốc độ vẫn không thể tránh khỏi đang nhanh hơn, Kỳ Tâm Bảo cùng Cốc Thần Đông đi theo phía sau lần thứ 2 thưởng thức được loại huấn luyện tập kích so với hành quân gấp còn thống khổ hơn, thậm chí còn mệt mỏi hơn. Cũng bởi vì một người không phát hiện. Hai người còn lại không muốn yếu thế, chờ bọn họ có thể nhìn thấy bờ biển, so với thời gian dự liệu sớm hơn 4 giờ. Cách chương.